mặt mũi ta thật sự là có chút. Câm mồm. Lâm Viêm bị kích đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, hận không thể trực tiếp dùng tay xé nát vụn hắn. Mấy năm nay, ai không tán tụng y, kính y, sợ y, nịnh bở y, lại có kẻ nào từng hạ nhục y như thế? Đây chẳng những chỉ là một tiểu bối, hơn nữa còn ngay trước mặt hầu hết tất cả quyền quý của Thiên Long Quốc. Giờ này phút này, Lâm Viêm dưới cơn nổi giận thậm chí đã động sát tâm, cố kỵ và cân nhắc lúc trước sớm đã bị lửa giận thiêu sạch rồi. Trợn tròn đôi mắt bị lửa thiêu đỏ, theo một tiếng quát lớn của y, trên dưới toàn thân y bỗng như nổ tung nổ ra một đoàn chân hỏa hừng hực. Màu lửa là màu xanh, so với lửa màu đỏ thẫm càng đáng sợ hơn rất nhiều. Đồng thời, một cỗ cảm giác nóng bỏng khiến người ta khó có thể thừa nhận trong nháy mắt bao trùm cả sân, song song khiến người ta nghẹt thở, thậm chí sinh ra một cảm giác bỏng rát khủng bố như mỗi một bộ phận toàn thân đều bị thiêu cháy. Đây là tuyệt kỹ mạnh nhất của Lâm Viện Trường, cấm hỏa, phần tận bát hoang. Nguy rồi! Lý lão bên người Long Giận quát lớn. Long Giận đứng bật dậy, chỉ vào Lâm Viêm hét lớn, dừng tay. Lập tức dừng lại cho chấm, ngươi muốn thiêu chết chấm và tất cả mọi người ở đây ư? Đối mặt với tiếng quát mắng của Long Giận, Lâm Viêm lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Vô Thần. Y không thể thua, bởi vì nếu thua, chờ đợi y chính là khuất nhục không thể thừa nhận. Song song với tích tụ ma lực toàn thân, quá nửa linh giác đều đã đóng chặt, mà cho y nghe thấy thanh âm của Long Giận thì cũng đã quá muộn. Bởi vì một khi bắt đầu, muốn dùng lại rất khó, cưỡng ép dừng lại đương nhiên sẽ tự thiêu cháy mình, nặng thì mất mạng. Lam Viêm trên người y không ngừng bành trướng, cố cảm giác nóng bỏng kia cũng càng lúc càng đáng sợ, trên sân đấu truyền tới tiếng hô kinh hoàng càng lúc càng hỗn loạn. Mà mặt đất dưới chân Lâm Viêm không hề bị thiêu rụi, mà từ từ lún xuống, chính là trực tiếp bị tan chảy. Diệp Vô Thần vẫn là tư thế ung dung như trước. Hắn cách Lâm Viêm gần nhất, nhưng cảm thụ được không phải là nóng bỏng, mà là một loại ấm áp. Sân đấu đã trở nên rối loạn rõ ràng. Một tốp người cách đài thi đấu gần nhất thậm chí đã bắt đầu ôm đầu chạy, cướp đường tháo lui. Đúng vào lúc này, hai chiếc bóng màu vàng vọt ra, phân biệt ở hai bên trái phải đài thi đấu. Họ song song quát lớn một tiếng, lại song song vung tay. Nhất thời, hai cỗ khí lưu mênh mông như biển dâng lên, trái phải hội tụ cùng nhau, dùng lực lượng khổng lồ hình thành một lồng năng lượng trong suốt cực lớn, hoàn toàn ngăn cách cỗ nóng bỏng kia. Nhiệt độ bên ngoài đài thi đấu mau chóng hạ xuống, rối loạn rốt cuộc cũng ngừng lại. Họ vốn dĩ chỉ là tới xem cuộc so đấu tuyển chọn thiếu niên tuấn kiệt, ai ngờ rằng cuộc so đấu vốn nên sớm kết thúc bởi vì một người bỗng nhiên xuất hiện mà gặp trắc trở liên tục. Hiện giờ thế nhưng lại diễn biến đến mức như thế, ngay cả hai đại cung phụng đều bị ép ra tay. Long Giận trầm mặt ngồi xuống, trong lòng nổi giận, khi nhìn về phía Diệp Vô Thần, lại phát hiện sắc mặt hắn vẫn như thường, cõi lòng lại chấn động thêm lần nữa. Diệp Uy và Diệp Nộ sớm đã sắc mặt đại biến, bởi vì ép hai cung phụng đồng thời ra tay bảo vệ, thì một kích tiếp theo của Lâm Viêm đương nhiên sẽ là một kích kinh thế hãi tục. Cho dù Diệp Vô Thần bình tĩnh cũng không thể không khiến nội tâm họ run rẩy. Đây không phải ảo giác, không phải trò chơi. Lâm Viêm kia đã bị lửa giận thiêu sạch lý trí, điên cuồng thi triển ra tuyệt chiêu hãi nhân đối với một tiểu bối, liên quan đến là tính mạng con trai duy nhất của Diệp gia họ. Nhưng khi Lâm Viêm bắt đầu tích tụ ma lực, hết thảy đã quá muộn, cho dù họ muốn can thiệp cũng đã vô phương tới gần. Mà hai đại cung phụng ra tay cứu người trong sân, lại cũng đồng thời phong tỏa Diệp Vô Thần và Lâm Viêm vào trong đó, khóa chặt đường thoát thân của hắn. Thân thể Lâm Viêm đã hoàn toàn biến mất trong luồng lửa màu lam đó, mà lúc này, đoàn lửa nọ rốt cuộc đã nổ tung, cả đài thi đấu nhất thời bị ngọn lửa màu lam bao trùm, biến thành biển lửa màu lam đáng sợ, đồng thời phạm vi đang bành trướng không ngừng, như muốn đột phá năng lượng phòng hộ của hai cung phụng hợp lực bố trí. Nhìn thấy Diệp Vô Thần hoàn toàn bị chìm ngập trong biển lửa, trên sân đấu vang lên từng trận kinh hô, mà hai mắt Vương Văn Thủ đã trực tiếp trợn trắng, thẳng đờ ngã xuống. Diệp Uy kịp thời phản ứng lại, cuống quýt đỡ nàng,

truyệnaudiomoi.com. Chương 59, toàn thể Lâm gia đều là cháu nhị đệ, nhị thúc. Hai tiếng kêu bi thương vang lên trong thanh âm hỗn loạn, Lâm Cuồng bước mau xông lên đỡ lấy Lâm Viêm, sắc mặt tái mét nhìn Diệp Vô Thần nói, thằng nhóc Diệp gia, ngươi hơi quá đáng rồi. Quá đáng? Diệp Vô Thần nguyên là vẻ mặt khó hiểu, sau đó trầm mặt nói, Lâm gia chủ, câu này của ngài ta không hiểu, lúc nãy là ai chủ động lên đài định động thủ với một vãn bối như ta, lại là ai không tiếc an nguy của hoàng... đế và tất cả mọi người ở sân định chu sát ta, mà ta, từ đầu tới đuôi đừng nói là phản kích, ngay cả một đầu ngón tay đều chưa từng nhúc nhích, hiện giờ nói ngược lại ta quá đáng. Lâm gia chủ, vãn bối cả gan hỏi một câu, mắt ngài mù rồi ư? Ngay trước mặt mọi người chửi Lâm gia chủ mắt mù, ngoại trừ Diệp Vô Thần, tuyệt đối chưa từng có ai làm hoặc dám làm ra. Ngay cả vô số quyền quý kiến thức rộng rãi trên sân đều không khỏi có chút trợn mắt há mồm. Nhưng chúng phải cái tát vang dội này, Lâm Cuồng căn bản không thể cãi lại. Bởi vì chỉ cần sáng mắt đều nhìn thấy được chuyện này, chẳng những là Lâm Viêm không biết xấu hổ khơi mào, mà sau đó vì một tiểu bối ngay cả ma lực đáy hòm đều thi triển ra, mà Diệp Vô Thần lại chưa từng động thủ. Nói y mắt mù, quả thật không hề nói sai chút nào. Nom cục diện lại có chút ồn ào, Long giận rốt cuộc đã mở miệng, Lâm tướng quân, Lâm viện trưởng chỉ là thoát lực mà thôi, chẳng phải đáng ngại, ngươi đưa y xuống ngủ một giấc đi. Người sáng suốt đều nhìn ra được, thoát lực chỉ là nguyên nhân thứ yếu nhất. Y ngất đi, chủ yếu vẫn là nổi giận công tâm, và nhân cơ hội này trốn tránh sỉ nhục thất bại. Lần đầu tiên bị nhục nhã như thế, hơn nữa còn ở trong tay một vãn bối của Diệp gia. Lâm Cuồng há có thể bỏ qua, nếu thật sự rời đi như vậy, Lâm gia chẳng những mất hết thể diện, mà ở trước mặt Diệp gia càng ngẩng đầu không nổi. Y chỉ vào Diệp Vô Thần giọng căm hận nói, nhưng thưa Hoàng thượng, thằng nhóc Diệp gia này lúc này lại bức bách nhị thúc ta gọi hắn là, hắn đầu tiên thương tổn khiếu nhi nhà ta, lại làm nhục nhị thúc ta như vậy, làm nhục Lâm gia, chúng ta há có thể cam lòng. Ha ha. Lâm gia chủ, chuyện này trước không nói là do Lâm gia khơi mào, khi ta và Lâm viện trưởng đánh cuộc thì Lâm viện trưởng không hề phản đối, mà Lâm gia các người cũng nào từng có người đứng ra khuyên can, Hoàng thượng và tất cả mọi người ở sân đều có thể chứng kiến. Hiện giờ Diệp Vô Thần ta quang minh chính đại giành chiến thắng, ngài lại nói ta làm nhục Lâm gia, thật là hết sức đáng cười. Thì ra đường đường Lâm gia đều chỉ là hạng không biết xấu hổ nói lời không biết giữ lời. Lúc trước ta còn kính ngài một tiếng Lâm gia chủ. Hiện tại, nhị thúc ngươi đều phải gọi ta là gia gia. Tất cả mọi người đều có thể minh chứng. Ta cho dù gọi ngươi là chắc thì thế nào? Ngươi, phụ thân đại nhân xin hãy bớt giận. Một thanh âm trong trẻo vang lên, rất nhanh. Chủ nhân thanh âm vọt lên xinh đẹp đáp xuống trước mặt Lâm Chiến. Chính là Lâm Khiếu vừa mới đi chữa thương. Lúc này vết thương dài ngoằng trên mặt hắn vẫn còn đó, nhưng đã không có gì đáng ngại. Do là vết thương ngoài da, cộng thêm là vết thương mới, cho nên có thể dễ dàng dùng quang minh ma pháp chữa khỏi. Qua khoảng một tuần thì ngay cả vết sẹo đều sẽ hoàn toàn biến mất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Diệp Vô Thần thương tổn Lâm Khiếu mà Lâm gia không hề nổi giận quá mức. Nếu Lâm Khiếu thật sự do đó mà bị Diệp Vô Thần hủy dung, Lâm Khiếu tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cùng Lâm Chiến dìu Lâm Viêm dậy, Lâm Khiếu bình tĩnh nói, phụ thân đại nhân, chuyện này đích xác là nhị gia gia đối lý. Hải Nhi bị thương cũng là do Hải Nhi kỹ không bằng người, không trách được Diệp công tử. Vẫn mong phụ thân đại trước tiên hãy dẫn nhị gia gia rời khỏi. Mấy câu này của Lâm Khiếu thoạt nhìn như tự diệt uy phong của chính mình, lại khiến mọi người thầm gật đầu. Trẻ như vậy đã có khí lượng đến thế, Lâm Khiếu quả nhiên không hổ được xưng là tuấn kiệt đệ nhất Thiên Long Thành, thành tựu trong tương lai sẽ vượt lên trên cha hắn. Lâm Chiến cố áp chế lửa giận, gật đầu về phía Lâm Khiếu, sau đó một lời không nói dẫn Lâm Viêm rời đi. Xuất phát từ tín nhiệm và hiểu rõ đứa con trưởng vẫn luôn lấy nó làm kiêu ngạo này, y biết Lâm Khiếu đương nhiên đã có ý nghĩ của riêng mình. ánh mắt đó của Lâm Khiếu trước khi y rời đi cũng nhìn thấy rõ ràng. Đó là để hắn hôm nay bất luận thế nào cũng phải lấy lại thể diện của Lâm gia. Thiếu gia Diệp gia đứng yên ở chỗ cách hắn không xa, khiến hắn luôn khinh thường hết thảy, lúc này lại tạo cho hắn một loại áp lực như núi đè. Ngày trước bất kể đứng ở đâu, hắn luôn là kẻ chói mắt nhất, cũng sớm đã quên được người khác tâng bốc. Mà hiện giờ đứng cùng một chỗ với Diệp vô thần, từ trong ánh mắt đám người hắn loáng thoáng phát giác ra rằng, quang mang của hắn lúc này đã che phủ mình. Diệp công tử, lúc trước cha ta và nhị gia gia ta ngôn ngữ có chút hấp tấp, mạo phạm, vẫn mong Diệp công tử khoan dung độ lượng, có thể lượng thứ cho tâm tình của trưởng bối ta, đừng để ở trong lòng. Ngoài ra, tại hạ mặt dày thỉnh cầu Diệp công tử thu hồi ván cược lúc trước, nhị gia gia ta dù sao cũng là trưởng bối, danh dự cả đời nặng hơn cả tính mạng, thực sự khó mà chịu nổi bị phỉ báng như thế. Dẫu rằng nhị gia gia ta có nhiều chỗ không thoải mái, nhưng đối đãi như vậy quả thật hơi quá đáng. Cho nên khẩn cầu Diệp công tử hãy thu hồi, Lâm gia ta nhất định sẽ dùng phương thức khác để bồi thường với Diệp công tử. Một hồi nói của Lâm Khiếu rất hợp tình hợp lý, ngữ khí lại thành khẩn, tuyệt không có ý ép buộc. Người ngoài nghe ra sẽ cảm thấy nếu Diệp vô thần không đáp ứng ngược lại sẽ có đôi chút không biết đối nhân xử thế. Bởi vì lúc trước tuy là Lâm Viêm khơi mào, nhưng đánh cược như vậy đối với y mà nói đích xác là hơi nóng nảy quá mức. Diệp vô thần có phần bất đắc dĩ nói, Lâm công tử nói đích xác không sai, ta tuyệt cũng không nguyện vô lễ với Lâm viện trưởng, vô cùng muốn thu hồi ván cược. Nhưng ván cược giữa ta và Lâm viện trưởng là do Hoàng thượng và tất cả mọi người ở sân chứng kiến, nếu thật sự cứ bỏ qua như vậy, há chẳng phải đã đùa bỡn hoàng thường và chư vị đại nhân một phen ư, loại chuyện này ta vạn vạn không làm ra nổi. Ta sau này chỉ có thể tận lực tránh né Lâm viện trưởng, vừa sẽ không khiến Lâm viện trưởng cảm thấy khó chịu, cũng tránh xấu hổ, có lẽ qua thời gian dài chuyện này cũng sẽ bị lãng quên thôi. Vẻ mặt từ bi nói một hồi, nhưng bất cứ ai đều nghe ra lời của hắn đơn giản chỉ là nói đến 3-4 chữ, không có cửa đâu. Hơn nữa còn tiện thể lôi cả hoàng đế và hoàng thân quốc thích cao quan vọng tộc cùng vào trong đó, tuyệt đường của Lâm Khiếu, thế nhưng lại nói rất hào phóng sảng khoái, mang vẻ khoan dung độ lượng, hệt như là cho đối phương kiếm biết bao tiện nghi, chẳng những khiến Lâm Khiếu không thể phản bác, mà trong bộ dáng còn phải cắn răng cảm ơn. Nếu đã như vậy, tại hạ tạ ơn Diệp công tử. Lâm Khiếu nói, nội tâm cười khổ không thôi. Nhị gia gia thua cho hắn thì phải gọi hắn là gia gia. Đây chẳng phải nói rõ trên dưới Lâm gia đều là cháu của hắn, thậm chí chắc chít của hắn ư? Đừng cảm tạ, đừng cảm tạ, đây là nên làm. Diệp vô thần vẻ mặt độ lượng nói, Lâm Khiếu, giao phong trong ngôn ngữ, Lâm Khiếu vẫn không kiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại còn rơi xuống hạ phong. Lâm Cuồng trên khán đài đã nổi nóng đến độ râu đều đang run rẩy không ngừng, mà trong lòng Diệp Nộ thì sung sướng không thôi, thậm chí đã lên tiếng bảo Diệp Uy và Vương Văn Thủ cái gì cũng không cần nói, càng không nên can thiệp, hết thảy do Diệp vô thần gây nên tai và Diệp gia gánh vác toàn bộ. Hơn nữa, Diệp gia và Lâm gia từ trước tới giờ chưa từng hòa hợp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, đấu văn tự diễn. Lâm Khiếu mặt hướng về phía Long Chính Dương nói, bệ hạ, vốn dĩ thi đấu lần này đã nên sớm kết thúc, nhưng Lâm Khiếu mặt dày chiếm dụng chút ít thời gian của bệ hạ và các vị, đưa ra một thỉnh cầu. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Long giận không đáp lời, đầu tiên là quan tâm hỏi. Lâm Khiếu vẻ mặt cảm kích nói, tạ ơn bệ hạ quan tâm, vết thương ngoài da đã không đáng ngại. Qua vài ngày là có thể khỏi hẳn, như vậy chậm an tâm rồi, ngươi có thỉnh cầu gì, cứ đưa ra đừng ngại. Vâng, Lâm Khiếu cung kính ứng tiếng, sau đó nói, Lâm Khiếu ta một mực tới giờ đều tự ngạo văn võ song toàn, thường tự cho mình cái hư danh tài tử đệ nhất thiên long, tuấn kiệt đệ nhất thiên long, cho rằng trong đồng lứa đã không còn địch thủ nữa, bởi vậy luôn mắt cao quá trán, dương dương tự đắc. Nhưng cũng hơi cảm thấy tịch mịch. Một hồi tỉ thí với Diệp công tử hôm nay mới biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta ngày trước cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, vừa xấu hổ, lại vừa mừng thầm, hơi có chút cảm giác muốn thử. Diệp công tử chẳng những bản lĩnh phi phàm, mà còn trí tuệ vô song, ngôn từ càng vô cùng sắc bén, chắc hẳn chẳng những vũ kỹ vượt xa ta, văn chương tất nhiên cũng phi phàm. Đấu võ lâm khiếu ta đã thua hoàn toàn, cho nên muốn đấu văn với Diệp công tử một trận, vẫn mong bệ hạ và Diệp công tử thành toàn. Nói xong, ánh mắt hắn long lanh nhìn Diệp vô thần, trong đôi mắt không thiếu ý khiêu khích. Trên sân nhất thời truyền tới tiếng thì thầm khe khẽ hỗn loạn. Trong thiên long thành ai không biết danh hiệu, tài tử đệ nhất thiên long của lâm khiếu, vũ kỹ của hắn tuy trong đám đồng lứa đã đạt tới đăng phong tạo cực, nhưng tiền bối cao thủ trong thiên long thành rất nhiều, nếu tính cả lại, hắn cũng chỉ có thể xưng là nổi bật mà thôi. Nhưng danh tiếng tài hoa của hắn lại vượt xa vũ kỹ của hắn, không biết có bao nhiêu tiền bối cấp tông sư đã cam bái hạ phong ở trước mặt hắn, tự than không bằng, thậm chí than là cả đời người hiếm thấy, không có ai có thể bì. Bất luận là cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, lại không một thứ không tinh, thiên phú cao quả thực đến mức không thể tưởng tượng nổi. Rất hiển nhiên, hắn muốn mượn tài hoa cực cao của mình để bù lại thể diện của mình, thậm chí cả lâm gia. Mà thiếu gia Diệp gia dám nghênh chiến không? Ngay trước mặt hoàng đế và nhiều người như vậy, đối mặt với lời khiêu chiến cố ý của lâm khiếu, nếu là cự tuyệt, lâm gia không thể nghi ngờ là không chiến mà thắng. Nếu ứng chiến, thiếu gia Diệp gia thật có khả năng giành chiến thắng sao? Long giận gật đầu nói, hai đại tuấn tài cùng luận bàn nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Ngay cả chấm đều có chút sốt ruột, sao lại không cho phép chứ? Tài hoa của lâm khiếu ai nấy đều biết hết, mà tài hoa của vô thần nghĩ đến cũng chắc chắn bất phàm, không biết ý vô thần thế nào. Diệp vô thần hơi suy tư, lúc này mới có chút bất đắc dĩ nói, nếu bệ hạ đã có ý, vậy ta và lâm công tử sẽ đấu văn một trận. Nom vẻ mặt và giọng điệu của hắn, lại không phải tự biết không địch nổi mà bất đắc dĩ phải so đấu, mà là... Nếu không phải là ý của hoàng đế, quả thực chẳng thèm văn đấu với hắn làm gì. Một câu đáp ứng này của hắn, khiến không khí trong sân trở nên sôi nổi rõ ràng. Bởi vì lại là một vở kịch đặc sắc sắp bắt đầu, mà càng nhiều người lại mong chờ được tận mắt chứng kiến tài hoa kinh người của lâm khiếu. Lâm công tử, ngươi muốn đấu thế nào? Diệp vô thần hỏi. Không biết môn Diệp công tử tương đối am hiểm là... Lâm khiếu hỏi ngược lại. Giọng điệu hòa nhã, nhưng bất kỳ ai đều nghe ra được ý tự phụ trong đó. Hắn đối với tài hoa của mình thật sự tin tưởng 10 phần, đừng nói chỉ là người cùng lứa. Cho dù tìm khắp cả thiên long, hắn cũng tin khó có thể tìm ra mấy ai có thể sánh vai với hắn. Nếu đã là đấu văn ngươi đề xuất, thì do ngươi quyết định đi. Diệp vô thần đem nguyên vẹn phần ngạo khí này đẩy trả về. Ai cũng không muốn mình đưa ra hạng mục thi đấu để kiếm tiện nghi đối phương, muốn thắng thì phải khiến đối phương thua tâm phục khẩu phục, không có bất kỳ câu oán hận nào. Nếu đã như vậy, việc này cứ do bệ hạ quyết định được không? Diệp vô thần gật đầu, tỏ vẻ tùy ngươi. Lâm khiếu xoay người nói, vì để công bằng, lâm khiếu cả gan làm phiền bệ hạ chủ trì cuộc đấu của hai người chúng ta. Thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa đều được. Ha ha, điều này rất hợp ý chấm. Nếu đã như vậy, đành do chấm chủ trì cuộc đấu của các ngươi. Đấu văn không thể so với đấu võ, liên quan tới rất nhiều, một trận đấu không đủ để quyết định thắng bại. Chấm quyết định cho các ngươi 3 trận đấu, ai thắng 2 trận trước thì người đó thắng, ý các ngươi thế nào? Long giận cười ha ha nói, thoạt nhìn đối với cuộc đấu tiếp theo cảm thấy rất hứng thú. Hết thảy đều theo lời bệ hạ. Diệp vô thần và lâm khiếu cùng lúc nói. Mà lúc này, ý nghĩ trong lòng hai người lại vô cùng nhất trí. Hai trận đã đủ, sẽ không xuất hiện trận thứ 3. Được. Long giận gật đầu, sau đó hơi nhíu mày. Suy tư một hồi sau đó nói. Chấm lần này vốn dĩ định xem xong thi đấu sau đó tới bên hồ thành Tây dạo chơi. Đồng thời vẽ tranh tả tình, vừa hay mang theo hai bộ dụng cụ vẽ. Nếu đã như thế, trận thi đấu thứ nhất của các ngươi chính là vẽ tranh. Long giận vỗ tay, Hai tùy tùng ngồi đằng sau y lập tức hiểu ý, mỗi người đều ôm một bàn vẽ đàn mộc rất lớn cùng các loại dụng cụ vẽ đi tới trước mặt Diệp Vô Thần và Lâm Khiếu, dựng bàn vẽ lên, giấy vẽ trải sẵn, bút vẽ và các màu vẽ phân biệt giao vào tay hai người, sau đó thối lui về vị trí lúc trước. Trước mặt mọi người vẽ tranh, toàn bộ mọi người đều nghển cổ, hoàn toàn sốt ruột. Trong lòng thầm khen hoàng đế lần này mang dụng cụ vẽ ra ngoài thật sự là vô cùng cao minh. Thần nhi từ nhỏ yếu ớt lắm bệnh, chưa từng học vẽ tranh, lần này phải thế nào mới tốt. Vương Văn Thù lại lo lắng thêm lần nữa, nàng có thể không để ý thắng bại, nhưng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy con trai bảo bối mất hết thể diện trước mặt mọi người. Diệp Thủy Giao muốn nói lại thôi, vẫn đọng ánh mắt lên người Diệp Vô Thần, lộ đầy vẻ chờ mong. Hôm nay, nàng một lần nữa không nhận ra được người đệ đệ vốn dĩ phải quen thuộc đến độ không thể quen thuộc hơn được nữa này. Yên tâm đi, hiện giờ cho dù nó thảm bại thế nào đi chăng nữa, sau hôm nay nhất định sẽ danh chấn thiên long. Bại thì sao, hạng tục vật ngâm thơ viết phú này Diệp gia chúng ta chẳng hề cần. Diệp Uy ung dung nói, trên mặt không hề sốt ruột, chỉ có kiêu ngạo, nói không sai. Diệp Nộ cũng gật đầu theo, hiển nhiên ông cũng hoàn toàn cho rằng nếu đấu văn Diệp Vô Thần tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Lâm Khiếu. Có thể khiến Lâm Khiếu chủ động đề xuất muốn đấu văn, đã chứng minh họ đã bị ép đến mức chỉ có thể dùng hành động này bù lại thể diện. Mà đối với Diệp Nộ nhiều năm chinh chiến đẫm máu nơi xa trường mà nói, ông xem thường loại văn nhân chỉ có thể chui lùi trong nhà ngâm thơ viết phú này. Mà thiên thần đại lục hiện nay cũng là đại lục dùng võ vi tôn. Còn chưa bắt đầu, đã vội bào chữa cho cháu của mình trước. Nếu đã như vậy, lúc trước nhận thua chẳng phải tốt hơn sao? Lâm Cuồng cười khẩy nói, nhị đệ ngươi là cháu của cháu ta, mà ngươi tương tự cũng là cháu của cháu ta. Lão tử nói chuyện, còn chưa đến lượt một tiểu bối như ngươi chó mõm vào. Diệp Nộ hừ lạnh nói. Lâm Cuồng nổi giận, vừa muốn đứng dậy chửi ầm lên, nhưng nghĩ đến tình cảnh ở đây và trận thi đấu tiếp theo, y cố áp chế lửa giận, không thèm liếc Diệp Nộ một cái nào. Nội dung bức tranh không hạn chế, vẽ gì đều được, nhưng thời gian chỉ có 15 phút. Sau 15 phút mặc kệ hoàn thành hay không đều phải dừng bút. Long giận nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, đấu văn, bên hồ Thanh Thủy 15 phút. Nhìn bản vẽ một thước vuông kia, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Muốn trong vòng 15 phút hoàn thành một bức tranh lớn như vậy, chưa nói là Diệp Vô Thần còn không biết nông cạn thế nào. Cho dù đối với kỳ tài ngút trời như Lâm Khiếu mà nói hẳn cũng ép người quá mức mà.